Ông là ai? Ông muốn gì? Ta muốn chiếm nàng. Không, tôi đã có chồng, buông tôi ra. Giang Thạch Kỳ, 18 năm qua nhà ngươi vẫn không thay đổi. Nhà ngươi là ai? Phùng Bất Tử. Phùng Bất Tử, ngươi vẫn còn sống mà. Ta phải cố sống để trả thù 18 năm trước. Nhà ngươi đã giết anh ta, đã chặt ta một cánh tay, đâm ta mù một con mắt, và cướp đi của ta một đứa con trai vừa lên 3 tuổi. Giang Thiếu Sơn, ngươi nói gì? Con ngươi đã chết rồi. Chết. Tại sao? Tại vì ta không muốn một kẻ họ Phùng nào còn sống sót để biết đến câu chuyện 18 năm qua mà ta cố chôn vùi trong quan mộ, để không còn ai biết tuổi tên và theo đòi món nợ ngày xưa. Dù nhà ngươi có chết đi, ta cũng quật mồ lên xem mặt, chứ đừng tưởng trốn đi xa là che giấu được sao. 18 năm dài nay tình cờ trên đất lạ gặp nhau. Số chết người đã kề nên mới tìm gặp mặt ta. Ngày trước ngươi đã vay thì nay ta đòi nợ. Ta chặt nốt một cánh tay kia để ngươi hết cầm gươm. Giang Thạch Kỳ, đừng mong chạy thoát. Ân nhân, ông ấy đi rồi. Âu Kim Thủy em. Hà Đức Xuyên, anh về đó à? Từ chập tối tới giờ anh đi đâu? Anh đi tìm bắt một người con gái. Anh định làm gì người ta? Người ta đồn ở Tứ Xuyên có một danh y có thể chữa cho người mù thành sáng, nhưng phải có cặp mắt của người sống thay vào. Thì ra anh định móc mắt người con gái đang nằm mê man kia, rồi chúng ta đi gấp đến Tứ Xuyên để lo chạy chữa cho em. Không, anh ơi, nếu em được sáng mắt mà người khác phải chịu mù lòa tâm tôi, thì ta suốt đời em sống mãi với đêm đen, chứ không nỡ đành hãm hại người ta. Tuy sống cạnh mồ đuôi, nhưng lòng em vẫn yên vui, thà như vậy còn hơn. Anh đừng vì em mà gây nên tội, lỡ một ngày mai trời trả báo cho mình, mình sẽ đau khổ hơn nhiều. Anh muốn rằng đôi mắt của em phải được thay bằng đôi mắt dài nhân, để nhốt trời xanh đầy nắng ấm trong lành, và anh sẽ ngắm một mình. Sao bỗng nhiên em bàng hoàng lo sợ, như sẽ có chuyện gì bất an? Không có chuyện gì cả. Kìa, cô gái tỉnh lại rồi. Anh phải ra tay liền kẻo rắc rối. Dừng tay lại, không được xúc phạm tới cô gái đó. Cả hai đã bỏ đi rồi. Cô, để tôi mở trói cho cô. Đôi mắt đẹp thế kia, nếu hồi nãy bị móc thì uổng biết mấy. Cảm ơn ông đã cứu tôi thoát nạn, và xin cho biết tôn danh đệ. Để nói lên khuôn sáo tầm thường là đền ân đáp nghĩa. Không, để biết tên một loài chim lá, để gọi thầm khi lá rụng chiều buông. Phùng Khắc Nguyên. Phùng Khắc Nguyên, chắc ông không phải là người ở phương này. Tôi là kẻ từ phương trời diệu diện đến nơi này khi mưa tuyết chập trùng rơi rơi. Tìm cốc rượu nồng rồi tiếp tục bước lang du, dù chưa biết phải về đâu. Bốn phương trời bao la. Không lẽ ông phiêu bạt sống tâm niệm gấm chăng em mới thèm đời giang hồ phiếu bạc, chứ đâu biết được tâm sự của người ngoài sương gió. Lại thèm được một đêm ngồi bên bếp lửa ấm đôi tay mà kể chuyện phong trần. Biết làm sao đành gác dẹp nhớ thương, đôi vai trót đã đeo mang thù hận. 18 năm trời gia thù chưa rửa được, nên nghẹn nén cô đơn vào góc khi buồn ký ức. Đây chén sành này hãy tạm thay chung ngọc, nhấp cạn men nồng xin được kết bạn tương tri. Còn gì hơn nếu cô nương cho phép? Sao anh không nói là nếu Giang Minh cho phép? Vâng, nếu Giang Minh cho phép. Đừng nói nữa, Phùng Khắc Nguyên. Khắc Nguyên ơi, xin hãy nâng chén cạn men tương ngộ để còn vướng sợi tóc. Xin ai đừng quên hội bèo mây, trời cuối đông rồi mưa tuyết bay, chắc chiều tâm sự một đêm nay. Giang hồ từ thuở rời thơ ấu, ghi nhớ nó đầy kỷ niệm đêm nay. Toàn, Hiền Muội đến bao giờ vậy? Đại ca còn hỏi nữa, trong khi em lặn lội ngoài mưa tuyết thì ở đây đại ca. Đại ca! Ủa? Khi không rồi nhào đi khắp ào ào khó coi dữ à? Nàng là ai? Ta là Giang Minh, con gái của trang chủ Giang Thạch Kỳ. Nếu ta muốn giết nàng thì sao? Ồ, đâu có dễ. Đại ca! Toàn Muội, em làm đại ca không hiểu gì cả. Đại ca không hiểu thì chỉ có trời mới hiểu. Sống chung nhau với đại ca suốt thời niên thiếu, mười mấy năm qua chung chiều vui buồn. Lòng nặng mang biết bao kỷ niệm êm đềm, ai ngờ đâu kỷ niệm ban đầu như cánh bèo bọt nước, sóng xô đùa tan vỡ giữa biển khơi. Còn đâu nữa khi thời bắt muôn reo vui, chờ hoa nở đón trăng lên như hình dưới bóng. Nay mộng ước xưa đã chưa tròn, mong người gần đây sao như cách biệt mấy muôn trùng. Ôi, kỷ niệm xưa đẹp như bức họa điên điên của con nít vẽ trùng vẽ rắn vậy mà cũng khoe. Ta giết nàng bây giờ, thử xem. Đó. Đừng, đừng chém nhau nữa. Giang Minh! Kìa, có ai gọi nàng kìa? Kìa, Giang Minh! Dưỡng phụ mới cho anh biết người đã gặp kẻ thù, và bảo anh cấp tốc lặn lội để đi tìm, cho gặp được em, cha mới yên tâm. Và cha hứa hẹn là cha tác hợp, hai đứa mình thành hôn khi trả thù xong. Hả? Trời! Kìa, gã kia, nhà ngươi là ai? Sao lại có mặt nơi này? Ông bạn lấy quyền gì hỏi tôi câu đó? Nên nhớ đây là quán rượu mà. Giang Minh, em ở đây làm gì với gã đàn ông lạ mặt đó? Tôi... Thôi, cần gì trả lời vô ích lắm. Vừa nói xong, tôi nói với cái bầu rượu này nè, nhà ngươi cứ trút ra đi, ta cứ ngửa cổ lên mà uống, uống. Mai mốt người ta bỏ tao rồi. Nhà ngươi từ đâu đến? Người ta hỏi mày ở đâu ra, hả? Nó nói nguồn gốc của nó phát sinh từ hột nếp. Khốn nạn! Kìa, Giang Thiếu Sơn, người ta có làm gì mà anh định giết chứ? Chứ Giang Minh không thấy ăn ba qua, ăn nói như một kẻ điên khùng. Hắn đùa giỡn với ta mà coi ta chẳng ra gì. Người ta sai mà hơi nào anh nóng giận, những kẻ sai thường hay nói chuyện lăng nhăng. Mày thấy chưa, người ta chê tao quá tệ. Kẻ thì cho rằng ta đang say rượu, người lại bảo rằng ta nói làng bàng. Ai biểu đại ca đến đây để rồi gây chuyện? Ai biểu đại ca tính tình cứa lộn xộn? Người ta nổi ghen thì người ta có quyền nổi nóng, người ta nổi nóng thì đại ca có quyền rút lui. Cô bé này sao nhiều chuyện quá trời, ông bạn nên đưa nàng về nhốt kỹ lại đi. Tôi muốn biết cô nương liên quan gì tới chuyện này? Sự liên quan này nó ràng buộc tới chuyện kia. Giang Minh, chúng ta nên về thôi. Khoan đã, chờ một chút ta trả cho. Ngươi định trả gì? Lúc nãy cô nương tặng tôi. Ủa, đâu mất rồi? À, đây nè, chiếc trâm. Giang Minh, chiếc trâm cài tóc của em đâu? Hình như tôi đánh mất rồi thì phải. Lão, Giang Minh, Giang Minh ơi, có phải chăng nàng bắt đầu muốn dối ta? Kỷ niệm. Ôi người ơi, gặp gỡ làm chi trăm năm, biết có duyên gì. Ta tu xếp hành trang lên đường thiên lý, lòng mang mang sầu dương nặng bước chân. Gã kia hãy đỡ. Tánh ta không thích giết người vì đàn bà con gái. Giang Minh, trăm này ta giữ mãi để làm kỷ niệm, nàng hãy về đi. Giang Minh, chúng ta về thôi. Đại ca lên phòng nghỉ, khi thúc phụ đến hiền muội lên gọi đại ca nha. Đại ca, đại ca. Quách Bích Toàn con, lão chủ tới kìa kìa. Còn đại ca con đâu? Cha, con khổ quá trời. Ai, ai làm con khổ? Nói đi rồi ta đánh chết cha đó. Thằng nào? Đại ca. Tao cũng đánh chết cha đại ca con nữa. Ê, mà không được, cha nó chết rồi. Mà cha nó là chủ mình. Vậy thì tao đánh chết cha con. Tao đánh tao có ai đâu cho biết. Ui da. Quách Bích Toàn, hãy vào trong nghỉ đi. Còn lão Tam lên lầu gọi Phùng Khắc Nguyên xuống đây cho ta giải dịch. Dân kia lão già một tay một mắt, ta định tìm giết tên Phùng Khắc Nguyên, không ngờ lại gặp kẻ thù của dưỡng phụ ta. Dưỡng phụ ngươi là ai? Trang chủ Giang Thạch Kỳ. Ngươi là con nuôi của Giang Thạch Kỳ? Vậy thì đến năm nay nhà ngươi bao nhiêu tuổi? Điều đó có liên quan gì mà lão hỏi? Ngày xưa ta cũng có một đứa con trai, nếu còn sống thì cũng lứa tuổi này. Điều đó cũng chẳng liên hệ gì đến ta, và nên biết ta cần giết lão đây. Chuyện ngày xưa ngươi không phải người trong cuộc, và ngươi chỉ đang vào hạng tối con ta. Nhưng lão với ta vẫn là hai kẻ thù. Ta không có thù với trẻ con. Dưỡng phụ ta đã dạy và ta phải dẫn lời giết lão bây giờ để mai cưới Giang Minh. Đỡ! Lạ thật, ta muốn giết ngươi, nhưng tại gươm của ta trùng lại, như có điều linh cảm chiêng liêng. Thôi, ngươi đi đi, đi! nó có phải là Phùng Nhật Thanh con của ta không? Kìa thúc phụ, thúc phụ đã đến. Mà hình như thúc phụ khóc có phải vậy không? Chú chợt nhớ về Dĩ Giang và tưởng như tìm thấy đứa con đã 18 năm thất lạc. Phùng Nhật Thanh. Phải. Này, chú dặn cháu, nếu sau này cháu có gặp kẻ nào có ba nút rồi nằm thẳng hàng bên ngực phải thì đó là con của ta. Vâng, cháu xin ghi nhớ, ba nút rồi nằm thẳng hàng bên ngực phải. Bây giờ chú báo một tin mừng là chú đã tìm được kẻ thù để giết cha mẹ cháu. Hắn là ai? Hắn là trang chủ Giang Gia Trang. Tên hắn là gì? Tên của nó là Giang Thạch Kỳ. Giang Thạch Kỳ, trời! Kìa, Phùng Khắc Nguyên, Tại sao nghe tên của kẻ thù cháu lại gào to như xúc động? Tại sao? Tại vì cậu ấy đã yêu nàng Giang Minh, con gái của Giang Thạch Kỳ. Chính con Quách Bích Toàn, con tôi, nó đã nghe thấy rõ. Trời! Cháu đã yêu con gái của kẻ thù à? Phùng Khắc Nguyên, cháu hãy chọn lấy. Một là trả thù, hai là để cho chú ra đi biệt tích. Thúc phụ ơi, cháu đã chọn xong rồi điều quyết định. Và đây cháu bẻ gãy chiếc trâm của Giang Minh trao tặng để lo trả thù xưa và đoạn dứt ký tơ tình. Dầu cháu nghi chợt nghe đau nhói tim mình, yêu cho mấy cũng đành quên lãng ôm nỗi sầu riêng để lặng nhìn mộng ước đi bay cao. Trời xui chỉ gặp gỡ để yêu nhau rồi lại khiến thành ra hai kẻ thù trời không chung đôi. Mưa tuyết trắng bay bay trong đêm tôi giá lạnh đi tâm mi hồn như lạnh cả không gian. Kìa công tử, sao công tử lại khóc? Lão ta, ta có khóc bao giờ? Phải, công tử không có rơi nước mắt, nhưng lệ đã chảy vào lòng khi vừa bé gái chiếc trăm. Tuổi trẻ đâu còn nỗi đau khổ nào hơn là đoạn tuyệt tình chung. Nhưng cậu hãy nghĩ đến những người đang nằm xuống, đã tức tới nghẹn ngào chờ cậu trả thù thâm. Còn Phùng lão gia thì thân hình không nguyên vẹn, dùng cánh tay con mắt còn lại mà quảng dưỡng khắc nguyên. Bẻ chiếc trăm xin cậu giữ vẹn lời nguyện, đừng tiếc vọng vì tình mà lối đau. Bao kẻ sống chết đều chờ mong tay cậu rửa sạch quan khiên cho sướng qua tâm mà hồn. Cháu bẻ gãy chiếc trăm đoạn tình với Giang Minh là ta phải giết kẻ thù. Giang Thiếu Sơn, mấy bữa rồi cha thấy con uống rượu hơi nhiều. Con và Giang Minh sắp cử hành hôn lễ, sao dưỡng phụ thấy con có vẻ không vui? Dưỡng phụ có gì lầm lỗi với con không? Dạ thưa không, con chỉ có một điều muốn hỏi dưỡng phụ mà con chưa dám. Con cứ nói. Dưỡng phụ, cha mẹ của con ngày trước là ai? Điều này cha đã nói với con rồi. Ngày con lên 3 tuổi, dưỡng phụ nhặt được con đem về đây nuôi dạy. Còn cha mẹ con thì đã chết hết rồi. Cha mẹ con đã chết? Trời ơi, nếu đúng vậy thì con đã thua cả loài cỏ cây và thú, không biết tông tộc mẹ cha không cội không. Nhờ ơn cha nuôi dạy nay con đã được nên người, nhưng thà sanh ra làm cỏ cây và thú để không cần đến lai lịch căn nguyên. Làm người như con thì buồn tuổi nhiều hơn, vì biết suy tư để cảm thấy mình trơ trọi. Nếu thở âu thơ không nhờ ơn dưỡng phụ thì qua chuyện ân nghĩa đó đi. Dưỡng phụ, còn lão già cục tay một mắt, lão ấy là kẻ thù không đội trời chung. Gặp lão, con đừng chùng tay kiếm. Và khi giết lão xong, hôn lễ của con và Giang Minh sẽ được cử hành. Thưa dưỡng phụ, còn kẻ đã bắt cóc em Giang Minh thì sao? Con dẫn nó vào đây. Vâng. Quỳ xuống. Con hãy ra ngoài đốc xuất gia nhân canh phòng cẩn mật, vì kẻ thù còn lảng vảng quanh đây. Vâng. Bọn mày bắt ta đến đây làm gì? Đức Xuyên, người bắt cóc con gái ta và định móc mắt nó. Bây giờ ta cho móc mắt nhà ngươi để ngươi hiểu thế nào là đạo đức. Gia nhân, chồng tôi đâu? Hà Đức Xuyên, anh đâu rồi? Âu Kim Thủy, anh đây nè. Anh, người ta có làm gì anh không? Ta định móc mắt nó để trị tội nó toan móc mắt con gái ta. Không, đừng hại chồng tôi, tất cả đều do tôi mà ra. Cứ hành hạ tôi đi, nhưng đừng hại chồng tôi. Nếu muốn ta tha gã ấy thì chỉ có một điều là nàng phải ở lại đây đêm nay. Ở lại một đêm nay? Đừng, Âu Kim Thủy, em đừng vì anh mà phải hy sinh mù quáng. Hãy để cho anh chết trọn tình còn hơn. Đừng nói nhiều vô ích. Nàng kia, nàng nghĩ sao? Nếu nàng muốn hắn khỏi bị ta móc mắt thì đêm nay nàng hãy ở lại đây với ta, chỉ một đêm thôi. Trời ơi, chỉ một đêm thôi thì còn chi là hương nhụy. Cánh rủ hoa tàn tàn nát nụ xuân thôi. Mùa sớ mây tầng phận mong Xuyên ơi, chắc anh cũng đang nhìn tang thương. Ôi, nước mắt ai rơi chảy dài theo sông biến đoạn trường. Mau rỉ môi hồng, em đành cắn răng phủ bạc. Âu Kim Thủy, Hà Đức Xuyên, anh. Thank you. ngoài xa tương hồi để thốt tiếng tha thứ. Phố rồi chút tình bao la cô rừng đầy nhớ bố cái đi ngập ngừng son chân nhung cô nhận chàng đã hẹn với ta ba hôm chàng sẽ đến mà đêm nay là đêm hẹn cuối cùng, không biết rồi chàng có đến được hay không. Vài hôm nữa ta sẽ thuộc về người khác. Dạ thưa bà. Kìa ông là ai, vào đây làm gì? Thưa bà, tôi là một khách thương hồ từ giang nam mới đến. Thì ra ông là người buôn lụa. Lúc nãy gia nhân có vào báo cho ta biết. Thưa bà, người ta đồn rằng Giang Gia Trang vài hôm nữa sẽ cử hành hôn lễ. Cử hành hôn lễ mà ta là người chọn ao cô dâu. Thôi ông hãy chọn cho tôi một sấp lụa màu thật đẹp để tôi may ao cô dâu. Hãy chọn đi, hãy chọn đi. Tôi xin chọn cho bà màu áo cô dâu hồng hơn máu trong tim đang quằn quại. Và khi bà bước lên một thiên đường đang rộng mở thì ở sau lưng kỷ niệm phải chôn vùi. Trời đang cơn mưa tuyết nhưng chưa giá lạnh bằng trong sâu kín của tâm tư. Tôi đã cố quên anh luôn làm kẻ đạo hồ trốn kỷ niệm, không ngờ mình lại tới vậy nhớ thương. Càng cố nghĩ quên là càng nhớ nhiều hơn, nhưng biết nghĩ làm sao khi đã trót yêu rồi. Ông này lạ thật, tôi chỉ nhờ ông chọn giùm màu áo cưới, vậy mà ông nói những lời như hờn trách xa xôi, như tính ông là kẻ bị phụ bạc tình yêu. Vâng, cuộc đời đôi khi có những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà mình không định được. Tôi không phải là người đại cát nhưng cũng được người yêu và cũng có nỗi buồn riêng. Đã có lần tôi chua xót đứng lặng yên khi tôi bị người ta bắt phải chọn màu áo cưới để tiễn người yêu cất bước theo chồng. Lần này đây vô tình tiểu thơ nhờ tôi chọn màu áo cưới và tôi cũng chọn màu hồng, khiến lòng tôi như bị ai khơi động nên dây rạc khi đào nỗi nhớ niềm thương. Nghe ông nói tôi bỗng nhớ đến người tôi yêu. Đang bằng lòng với hạnh phúc sắp nắm được trong tay nên mới dứt khoát xa người yêu cũ, thì còn gì để cho bà nhớ nữa. Ông biết gì về tình cảm của người ta mà ông dám nói như vậy? Đi, đi chỗ khác đi, đem mấy sấp lụa này đi đi, ta không mua gì cả. Kìa, cây trâm, tại sao ông có chiếc trâm này? Thưa bà, trâm này là của một kẻ không quen, đã nhờ tôi trao lại. Sao chiếc trâm này lại gái làm gái đôi tôi hỏi lại cho rằng tại sao anh ấy lại đoạn tình? Tại sao anh ấy không còn yêu tôi nữa? Ông biết nhiều về người ấy, vậy ông hãy nói, tôi rất cần nghe. Kẻ đó đi còn nhắn lại điều gì? Xin ông đừng giấu nữa mà chi. Thưa bà, hắn nhờ tôi. Dạ hắn muốn, hắn đã đi xa và chỉ cậy tôi tìm cách vào đây bán lụa cho bà. Khi gặp lại bà trả lại dùng cây trăm nói qua tình yêu. Lại người khách độc hành vào đêm trước, ông mới cầm chiếc đâm này giao trả lại và nói rằng cô gái Giang Binh đã chết từ lâu rồi. Tình đã trao đi không đòi lại bao giờ. Nếu anh ấy không còn yêu tôi nữa thì kể nhờ chiếc đâm này tôi lâu. Còn riêng tôi thì tôi đành chấp nhận thương đau vì lẽ giáo buộc tôi vào khuôn khổ. Yêu chỉ phút giây để suốt đời thương nhớ, làm vợ để buồn, để mơ mộng hướng trời xa. Tội nghiệp Giang Minh quá. Ông vừa gọi tôi đâu phải không? Dạ không. Tôi nói tội nghiệp cô nương. Nhưng theo tôi nghĩ sự thế đã như vậy rồi thì còn nuối tiếc làm chi cho thêm khổ. Trong cảnh ngộ này tôi chỉ biết xuôi tay nhìn mũi tình đầu dáng dơ và tự coi mình như chết đi hẳn từ đây. Nếu sau này ông còn gặp lại tôi thì đó là một Giang Binh không có linh hồn, không biết thủy chung, không tình không nghĩa. Phận làm con công vượt qua đạo lý thì xin góp vào đời một thể xác vô tri. Người tôi giờ đã ra đi nhưng lòng tôi vẫn nguyện khắc ghi trọn đời. Giang Binh em. Ủa ai đây? Người bán lụa. Bán lụa? Nhưng sao những sắp lụa? Dạ tiểu thơ che nên vất trả lại cho tôi đó. Coi kìa, sao em lại làm như vậy? Ồ, lụa này cũng đẹp lắm đó chứ. Em thích màu nào để anh lựa cho em nhé. Đây, sắp lụa màu hồng để em may áo cưới cô dâu. Em có vừa ý không Giang Minh? Màu sắc này có thay đổi được gì đâu. Đây ông hãy cầm lấy túi bạc và đi đi. Dân. Đại ca nhận làm gì của Phi Nghĩa đó? Ơ kìa cô bé này. Còn ngươi có phải là... Trời, Phùng Khắc Quyên. Giang Minh, Giang ra. Còn ngươi vào đây với tình bất lương. Ta muốn thăm một người và giết một người. Thăm Giang Minh và giết ta đi chứ. Không, Giang Thạch Kỳ đáng chết hơn nhà ngươi. Tại sao chàng muốn giết cha em? Vì cha của nàng là kẻ thù tâm, đã giết cha mẹ của Phùng đại ca. Vậy em xin thế mạng cho cha già, hãy giết em đi mà. thù của dưỡng phụ cũng là kẻ thù của ta. Hãy đỡ. Khoan. Kìa thúc phụ, cháu và Bích Toàn hãy cố tìm cho được kẻ thù đã giết cha mẹ cháu, để tên này cho chú sửa trị. Dân đi Toàn ơi. Dân. Giang Minh, em đi báo cho dưỡng phụ hay kẻ thù đã đến. Nhỏ, cha mẹ ngươi còn sống hay đã chết? Cha mẹ ta ăn nhầm gì với lão? Biết đâu chừng là bạn thân của ta. Đừng có nói nhiều, lão là kẻ thù không đội trời chung. Mà dưỡng phụ ta quyết giết mi cho được thì ta cũng coi như thù nghịch, và giết kẻ thù để đạt đến hôn nhân. Nhà ngươi không dính dáng gì đến chuyện 18 năm xưa, thì dạy gì ngươi lại nhúng tay khi chưa biết lành gốc ngọn đầu ngươi. Nhưng lần này lão phải chết tại đây. Gia nhân, bảo vệ giết cho được kẻ thù, ta sẽ trọng thưởng. À! Kìa, nhà ngươi có sao không? Để ta xem vết thương. Ô kìa, ba nút rồi nằm thẳng hàng bên ngực phải. Đúng rồi, Phùng Nhất Thanh, con của ta nó còn sống đây rồi. Phùng lão chủ. Lão Tam, ta đã tìm được con ta rồi. Phùng Nhất Thanh à, nó chết rồi sao lão chủ? Nó còn sống, hiện nó là con nuôi của kẻ thù. Lão Tam, mau đi tìm cái thằng Nguyên con Toàn, nói cho chúng nó biết để tranh điều ngộ nhận. Dân dân, sau khi ta giết được kẻ thù, ta sẽ đưa con ta về quê. Ta chỉ cho nó biết mồ mẹ nó, để nó thắp nhang và khấn lại người sinh ra nó. Ta sẽ... À! Ngươi sẽ bị con ngươi hành hạ cho đến chết. Dạ nhân, trói lão già này thật chặt và đem xuống hầm giam cẩn thận. Dạ. Đem cậu Thiếu Sơn vào trong lo thuốc thang điều trị mau lên. Dạ. Nó sẽ giết cha nó, và nó không biết gì về chuyện 18 năm xưa nữa. Chết. Ô kìa, Hà Đức Xuyên, ta đã thả ngươi rồi, sao ngươi còn định giết lén ta để bị tử thương như vậy? Ta đã thề còn sống, ta tận diệt dòng họ nhà ngươi. Nhưng Giang Thạch Kỳ, vợ ta đâu? Kìa, tiếng của ai? Âu Kim Thùy. Hà Đức Xuyên, anh còn trở lại đây chi nữa? Anh muốn trả thù, nhưng họ đã giết anh rồi. Trời, Hà Đức Xuyên, anh... Ta đã bảo sau một đêm ta trả hoàng cố chủ, giờ thì ngươi mang nàng đi đi. Giang Thạch Kỳ, ta nguyền rủa cả họ nhà ngươi, sao phải gánh lấy tai ương mạt kiếp? Cố kiếp. Trời ơi, anh Hà Đức Xuyên. Thủy ơi, hết rồi, chúng ta chỉ còn giây phút ngắn ngủi rồi anh trở về với cát bụi. Nhưng tình yêu anh ấy mang theo trọn vẹn xuống hoàng mộ, dù cách biệt tình yêu vẫn sống muôn đời, thân xác anh sẽ không còn. Nhưng hồn này quanh quẩn bên em, anh sẽ qua hầu từng đêm, lo từng giấc ngủ nâng niu. Nhưng khi xuân về với đất trời thì tình xuân vẫn ngủ thiên thu. Phải, mùa xuân đến đây chúng ta đâu còn gần nhau được nữa, thì thôi thà trời cứ khép đông cho sầu dân gian tổ cho tàn giấc ngàn năm trong đất lạnh năm thầm. Rồi đây khi đón xuân sang trong tiếng pháo giao thừa, xin em hãy đốt nén hương tưởng niệm cho anh về sưởi ấm linh hồn trong hương khói thương yêu. Lát nữa đây anh về với hư vô, xin em hãy nhỏ cho anh vài giọt lệ, và hãy giơ tay ngậm ngùi cho hồn yên tâm mà đi xuôi không tiếc Đức Xuyên, anh chết rồi em sống với ai đây? Thủy ơi, dù sao đời em cũng còn dài. Đời em vẫn còn dài. Anh nói chi lời Chúa xót ấy? Đức Xuyên ơi, sao anh nỡ muốn em phải kéo cho dài những ngày tháng chết? Đời sống em chỉ còn dài thương nhớ Chúa cay, như chiếc lá xanh thương cội buông tay. Khi anh bắt đầu trở về cùng các vui, sao bằng thà chết theo anh cho tròn tình tròn nghĩa, ha chẳng hơn sống cô đơn trơ trọi vô tròn nỗi thương sầu. Rồi những đêm trời lạnh cuối đông, ai đốt than cho hồng bếp lửa, ai cất tiếng sưởi môi thơm ru tròn giấc ngủ, ai kể lại cho nghe những chuyện ân tình. Đức Xuyên ơi, đừng bỏ em. Anh yêu em, Thủy. Thủy ơi, Vinh biệt anh. Đức Xuyên, chờ em. Toàn Muội, em định bỏ anh sao? Lão Tam, tại sao lão không theo ta nữa? Các người chán nản rồi phải không? Không phải vậy đâu công tử à. À, hay là các người bạc nghĩa. Cha em đã theo lão chủ hơn 20 năm trước, rồi cha con em theo gót đại ca trọn 18 năm sau mà bạc nghĩa được à. Vậy thì tại sao thù cha ta chưa được trả, thúc phụ ta còn bị giam mà các ngươi lại bỏ cuộc à? Tại vì cha con tôi thấy đại ca chưa quên được bóng hình của Văn, tình đang mang nặng nên hận thù đành lãng quên. Ta bè trăm là ý quyết thì đoạn tình, còn gì nữa đâu đừng nhắc lại thêm buồn. Em biết đại ca Tam nhất định bỏ ta sao? Vì lão không thể theo hầu một người con bất hiếu. Ta giết lão bây giờ. Nếu giết người chẳng gớm tay thì tại sao gặp kẻ thù chung đại ca không giết? Giết làm chi một lão già vô tội đã theo gót đại ca xuôi ngược chốn giang hồ. Ta đã giận dỗi thật là vô lý. Toàn Muội, có lẽ ngu huynh loạn trí mất rồi. Đó là tại đại ca không dứt khoát, chứ đâu có gì là lạ. Lão Tam, Toàn Muội, xin hiểu dùm mà tha thứ cho ta, và đừng bỏ đi trong lúc tâm thần ta rối loạn như kẻ mù lạc giữa đêm đen. Từ ấu thơ ta sống giữa thâm sơn núi thù hận, tưởng không gì lung lạc nổi. Nhưng khi bước chân ra giao tiếp với đời, tình yêu dội đến nên dễ khắc sâu vào tâm nào. rồi trận chiến giữa thù hận và tình yêu bùng nổ, ta bàng hoàng không tìm được hướng đi. Giờ đây ta xin hứa dẹp lòng si mà nghĩ lo việc bao thâm thù. Nếu công tử đã quyết thì lão xin vì người mà liều chết. Thôi, lão Tam và toàn mũi hãy vào trong miếu nghỉ đi. Còn đại ca, anh ngồi đây một chút rồi anh sẽ vào sau. Được rồi, đi vào con toàn. Hình như chàng ở đây thì phải. Kìa, Phùng Khắc Nguyên, chàng đã ngủ say với mộng bình thường. Phùng Khắc Nguyên, em đến đây là để giết anh. Anh phải chết để phụ thân em được sống. Giang Minh em, anh yêu em nhiều lắm. Trời ơi, trong giấc mơ chàng vẫn gọi tên ta, chàng vẫn yêu ta, tại sao ta đành giết? Nhưng không được, nếu không giết chàng, chàng sẽ giết phụ thân ta. Phùng Khắc Nguyên ơi, xin hẹn kiếp sau ta gặp lại. À, trời kìa, Giang Minh, sao nàng nỡ giết ta? Tại sao? Tại vì ông đối với tôi là kẻ thù chung cần phải giết. Tôi với công là giết luôn kỷ niệm một lần tôi đã gửi trao ông. Trao cả tình yêu cho tình yêu nằm trong tim trong óc tôi không biết phải làm sao trả lại bây giờ. Dài tình yêu như đằng mang nợ đến con đời, xin chủ nợ chờ máu trong tim tôi khô cạn hay vui lòng lại kiếp sau. Nhưng đúng ra tình yêu dục đến khi mình vừa mới gặp nhau, nay cũng không ai dám giữ được tình yêu thì đòi nghỉ hỏi làm chi cho phủ phạt. Tôi đã hiểu khi Giang Minh đã chọn và tôi cúi đầu nhìn qua khi đi qua. Phùng Khắc Nguyên, khi anh cúi đầu nhìn qua khứ đi qua thì ít ra cũng có kẻ đang khóc dồi vì thương nhớ. Lẽ ra anh không nên nói những lời cay đắng. Nếu anh hiểu để mình cảm chịu nát lòng thống khổ, làm sao giữ được cho tình ta đừng gian dở khi nỗi hận thù đã ngăn lối tình yêu. Phùng Khắc Nguyên, nếu anh nhận lời không giết cha em thì em sẽ thi pháp quy lên xa thế tục giang minh. Trời, giang minh. Phùng Nhật Thanh. Phùng Nhật Thanh là tên ai vậy? Không không, ta chỉ buộc miệng cất tiếng kêu vô nghĩa. Giang Minh, sao em không nghĩ gì về nỗi khổ tâm của anh? Tại vì Giang Minh chỉ xem anh như người anh cả. Nghĩa là em muốn nói em không hề yêu anh. Trời ơi, Giang Minh ơi, còn lời nào chua xót cho ta hơn nữa? Mà nguyên nhân là nhà ngươi. Ngươi đã cướp đi nguồn sống của ta, nhà ngươi phải chết. Không, người ta vô tội. Nhưng nếu nhau là có tội thì tôi xin nhận tất cả tội tình. Anh hãy giết tôi đi, hãy giết tôi đi. Không, giết Giang Minh chết đi cũng như tôi đã đốt tan hết cả lâu đài kỷ niệm. Nếu trên cõi trần ai Giang Minh không còn sống nữa thì tôi biết còn ai đâu để nhớ trộm thương thầm. Đã 18 năm tôi ghi khắc cả trong lòng nhớ hình ảnh Giang Minh thời thơ âu vui, tóc trái đào còn chảy dở tung tăng. Nhớ đám cưới giả không kèn không trống, chú rể cô dâu không nón không dài, vậy mà cả hai thích thú cười vui. Chớ không giống ngày nay sắp làm đám cưới mà lòng đôi ta như xa nghĩ là với nhau rồi. Ông bạn à, xin ông bạn hiểu giùm tôi. Tôi không hề quyến rũ Giang Minh, cũng như Giang Minh không hề bỏ trốn theo tôi. Nàng đến đây là để gặp nhà ngươi à? Chỉ cần một lý do cũng đủ khiến cho lòng ta chua xót. Chỉ cần một lý do nhỏ mọn đó cũng đủ cho ta biết rằng mình đã đánh mất Giang Minh. Giang Minh ơi, nếu em bỏ trốn theo tình nhân thì có lẽ ta sẽ không trở về trang trại nữa. Ta sẽ ra đi như cánh chim trời không định. Vì tổ ấm ngày xưa như điêu tàn quang vắng, khi hình bóng người xưa đã khuất hẳn trốn phương trời. Giang Minh ơi, chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng thấy lệ đau thương muốn dâng lên khóe mắt. Lòng xốn xang như quặng thác ngậm ngùi. Em ơi đừng nói chia phôi cho anh lỡ khóc y lỡ cười riêng. Cho em dẫn đám gian nhân đến ở gian rừng, chắc có biến cố gì đây chứ chẳng phải không? À, anh quên cho em hay, lão già cục tay một mắt đã trốn thoát rồi. Ồ, thúc phụ ta đã thoát và kẻ thù của ta sắp đến. Để em đi đón phụ thân em. Phụ thân, ta với nhà ngươi vốn không thù không oán, ta không muốn giết nhà ngươi. Ta đi đây, đứng lại. Ngươi đừng mong trốn thoát, đứng lại. Phùng Nhật Thanh kìa, lão già khốn nạn, lão đã trốn thoát nhưng rủi cho lão lại gặp ta. Hãy quỳ xuống mà bỏ tay chịu chết. Công tử, nếu ngày xưa công tử chỉ là một đứa trẻ không mẹ không cha thì lão già kia cũng suốt đời đau khổ, vì lão đang khắc khao tình thâm phụ tử, xuôi ngược khắp sông hồ mong tìm lại đứa con thơ. Đứa trẻ ngày xưa đã lọt vào tay của một kẻ thù, được dưỡng nuôi trong lúa là nhung gấm. Qua 18 năm dài nên đến khi nó gặp lại đấng sanh thành, nó làm ngơ ngoảnh mặt không nhìn. Lão giới ta sắp khi nên tội lỗi, dân lệnh kẻ thù của môn tộc khi cầm gươm con giết chết cha mình. Trời, ông là cha ruột của tôi sao? Phải, ta nhìn được con là nhờ dấu vết ba nút rồi nằm thẳng hàng bên ngực phải. Thôi, đúng rồi, cha, con, cha. Con, ngày trước cha đặt tên con là Phùng Nhật Thanh. Phùng Nhật Thanh? Trời ơi, 18 năm qua tên thật của con bị bỏ quên, không hề nghe ai kêu gọi đến, chỉ mang cái tên Giang Thiếu Sơn dai mượn và cứ thản nhiên tôn kính kẻ thầm thù. Nhưng sao cha lại đem con giao phó cho vừa lên 3 tuổi thì Giang Thạch Kỳ đến tàn sát cả gia đình ta, nó giết 3 phụ 3 mẫu của con, xong nó chặt tay cha và đâm mù 1 mắt rồi bắt con đi. Có lẽ vì nuôi ý đồ thâm độc, đợi ngày nay cho cô trời ơi, thật con không ngờ dưỡng phụ của con lại thâm độc bao tàn đến thế. Giang Thiếu Sơn, công lao ta nuôi ngươi 18 năm dài, nay ngươi toan đem trả lại bằng tấm lòng phản bội à? Con không có ý phản lại dưỡng phụ, nhưng con cũng không lòng dạ nào đành bỏ cha con. Hắn chỉ là một lão già tàn tật, nghèo xác sơ không có gì cả. Con biết cha của con nghèo xác xơ và không có của tiền gì cả, nhưng ít ra người cũng có tình thương phụ tử ở trong ốc trong tiền. Suốt 18 năm dài người đã lặn lội tìm con trên khắp nẻo quan sàng, không có ngại gì gian nan. 18 năm ta lặng lẽ âm thầm ôm nhớ thương đi suốt đoạn đường trần, mong tìm kiếm con mình đã bị kẻ thù bắt đi. Ta đã nuôi con từ âu đến tuổi trưởng thành, sao con không nghĩ đến tình, nỡ đoạn đành bỏ rơi ta. Ơn nghĩa kia không bao giờ con quên được, những tình phụ tử cũng thâm sâu, ôi biết xử sao cho tròn vẹn, sanh dưỡng nặng hoằng ca. Phùng Nhật Thanh ơi, nếu con có thể giết cha thì cứ đi qua xác chết của lão già khốn khổ, để con được bước lên một thiên đường rộng mở mà kẻ khác tạo cho con từ thuở mới nên người. Cha chẳng có gì đâu cho con được hướng sau này, gia tài của cha chỉ có tình thương dành lại từ thở con lọt lòng cho đến tuổi lớn là chân tình phụ tử và con nguyện bên cha từ đây đến suốt kiếp. Ôi sung sướng thay cho người cha nghèo sơ xác, cha sẽ ôm ấp mình con và sống nốt đoạn đời tàn. Giang Thiếu Sơn, mày quên ơn tao sao chứ? Dương phụ ơi, làm sao con quên được? Không quên. Không quên, sao mày định bỏ rơi tao để theo thằng già khốn nạn đó chứ? Không, Dương phụ. Trời ơi, con biết phải làm sao đây? Trong khi mang nặng cả hai vai, một kẻ sanh một người dương. Hay là Dương phụ muốn con phải giết, nhưng giết ai bây giờ cho không lỗi đạo nhân lương? Không, con không thể giết ai được cả, vì một bên là cha ruột, bên là cha nuôi. Con chỉ xin khuyên Dưỡng phụ, nếu ngày xưa cha đã gây ra nhiều tội ác thì giờ đây cha nên cuộc lại lỗi lầm. Khốn nạn, ngươi dạy khôn ta nữa sao? Dạ không, đó là lời con khuyên Dưỡng phụ, vì con linh cảm rằng có dai thì có trả, nên con sợ sẽ có ngày cha gặp mà chuyện không hay. Thúc phụ, khắc nguyên cháu. Cha khắc nguyên là? Nó là con của ba phụ ba mẫu con. Phùng đại huynh, xin anh tha tội cho em. Thanh đệ, đó chỉ vì chúng ta ngộ nhận, còn kẻ thù đã giết cha mẹ cháu kìa. Giáng Thạch Kỳ à, chú nhường cho cháu trọn quyền quyết định. Nhà ngươi là ai? Phùng Khắc Nguyên, con trai của Phùng Trang chủ. Đối với ta, ngươi là kẻ thâm thù, vì lòng tham nên ngươi thành kẻ sát nhân, đã giết mẹ cha ta để chiếm đoạt gia tài. À, thì ra ngươi là đứa trẻ còn sót lại trong cuộc thảm sát gia quyến họ Phùng. Lúc mà đó nó mới được 5 tuổi đầu, và quyết chi báo thù cho thỏa dạ song thân. Rồi đây mày cũng chết, mày sẽ gặp được cha mẹ mày nơi chính suối đó. Quá. Ông bạn, tại sao bạn can thiệp chuyện của người khác? Khách qua đường thấy chuyện bất bình thì can thiệp, chủ ý có lạ gì đâu. Nhưng hắn là kẻ thù thâm đã tàn sát gia đình tôi. Ông bạn vô can xin mau rời khỏi nơi này. Nhưng thấy các người đồng hiệp yêu, đó không phải là hành động kẻ chính nhân. Chúng tôi đứng ngoài giữ kháng mà thôi. Điều đó thật là một chuyện khó tin, vì lỡ khi người giữ cuộc bị thua, hai người kia chắc chắn sẽ nhảy vào. Đừng nói những lời khinh thị bọn ta. Ông bạn lên chỗ khác đi. Ta không thể bỏ đi được. Ông bạn nhất định ngăn cản phải không? Bằng bất cứ giá nào, sự ta có chết đi cũng không có gì là ân hận. Được, xin mời. Phùng Khắc Nguyên, anh giết em. Trời, Giang Minh còn. Phùng Khắc Nguyên, em đã tay tay phụ thân em trả xong rồi muốn nợ máu mà người đã dai 18 năm về trước. Anh giết đi Giang Minh à, thề tôi thù xưa quên hết. Em chết trong tay anh, không hận hờn, không oán than. Ôi đớn đau ai hận người mà sao ta giết. Anh mất đi Giang Minh là anh còn kiếp nhớ đương. Sâu lòng sâu thắm các người yêu ơi, đã xa nhau rồi. Buồn là buồn thiên thu, nàng ra đi bỏ ta một mình. Khi tôi chết, xin tất cả mọi người hãy thương tôi, dù không phải là người thân kẻ tôi. Và khi chúng tôi khắc ghi vào bia những hàng chữ nhỏ, gái bạc phận Giang Minh đây mà yên mồ. bấy nhiêu đó thôi cũng đủ tiền đưa một kiếp con người. Đám tang tôi không cần gì cử hành trong tay, chỉ cần có đôi người nhỏ lệ xót thương tôi. Phụ thân ơi phải chi từ trước, phụ thân đừng dai, thì nay con đâu phải trả. Cầu xin cha đừng ghi thêm tội, và cha nên sám hối để mai sau còn bước tới thiên đường. Giang Minh, cha chỉ có một mình con, mất con là cha đã bị trời hành phạt rồi. Cha xin hứa là từ đây sẽ ăn năn sám hối. Phùng Khắc Nguyên, anh đừng giết phụ thân em nữa, vì em đã trả nợ cho anh. Giang Minh ơi, em đã trả nợ cho anh một món nợ mà suốt đời anh sám hối. Trời ơi, thù hận từ đâu sao trời nở trút xuống cho nàng gánh chịu. Hình ảnh đau thương này sẽ luôn luôn đeo đuổi. Em chết rồi anh sầu nhớ mãi không vui, và từ đây bao nhiêu nỗi buồn vui anh chỉ để dành cùng em. Chia nghi sớt nghi trong mà giấc kỳ mộng canh tàn, anh ngước mặt lên trời để tìm xem có một gì sao rụng. Trong đêm vắng có một con chim bay về muộn trở, nghe lại tổ một mình chốt cánh đành cô đơn. Giang Minh con. Cha, xin cha hãy hứa với con là không bao giờ gây nên tội và sám hối việc đã làm. Sáng nghiệp bạc vàng cha tước đoạt của người ta, cha sẽ trả lại chú xưa, rồi cha sẽ ra đi gửi thân vào chôn Phật đài, không bận nữa về trần ai. Khắc Nguyên ơi, xin anh hãy vì em mà tha thứ cho cha già, để người đêm chuỗi ngày tàn chắc không được bao lâu. Anh xin hứa lời tha tội và xóa sạch hận thù, và anh sẽ chôn nàng rồi sống bên mộ người yêu. Cha Khắc Nguyên, em nhìn Giang Minh, em Giang Minh.